một chút hào quang xanh nước biển từ chỗ sâu trong tâm linh phát ra. Phảng phất như vũ trụ sơ khai nổ mạnh một tiếng, trong phút chốc xoay vòng cả thế giới. Toàn thân Tiểu Khai run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy như có một luồng lực lượng phảng phất như trống rỗng mà lao vào trong Di Lạc chi tâm, làm cho toàn thân hắn trong nháy mắt đều giãn ra. Cánh tay dài của hắn đặt ngay trên ngực, phát ra một tiếng dài như tiếng thở dài. A! Trong thần khí điện phủ, tất cả mọi người trong tộc mở to hai mắt ra nhìn. Bọn họ nhìn thấy như không sợ hào quang trên người ma luyện sư. Bỗng nhiên theo màu đỏ biến thành sắc xanh nước biển. Màu xanh nước biển hào quang kịch liệt như thế. Thế nhưng bá cách tộc trưởng đại nhân bước lui được hắn nửa phần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 198. Gặp lại mạch lộ. Hạ cảnh giới nguyên lực Di Lạc thần quyết tầng 2 là màu xanh nước biển. Dù bị tê bì bá cách uy hiếp sinh tử, Tiểu Khai vẫn đột phá thành công. Di Lạc thần quyết tầng 2 ở ma giới thật ra cũng không thể miễn cưỡng đạt tới cảnh giới của một cao đẳng ma tộc. Nhưng vào giờ phút này, trong mắt mọi người, sự rung động vô cùng mãnh liệt. Thực tế môn công pháp này của Tiểu Khai chính là công pháp mới nhất mà trước đó ma giới chưa từng có, càng làm cho người tấm tắc khen kỳ lạ. Với kiến thức của tê bì bá cách sao hắn lại không biết, tự nhiên hiểu được đây là vấn đề của Tiểu Khai. Trong mắt hắn hào quang lóa ra, trên mặt lập tức biến hóa, qua hồi lâu, lui lại đằng sau từng bước, song trưởng thu lại, cổ áp lực khiến người ta hít thở không thông lập tức tiêu tán không còn thấy tăm hơi, cười ha ha nói, được ác ma thành đồn đại nghiêm đại sư thích mỹ nhân không cần giang sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tộc nhân trong sân ngạc nhiên nhìn qua, thấy nụ cười tươi như hoa trên mặt tộc trưởng, trong lòng bọn họ hiểu rõ, vừa rồi tộc trưởng đúng thật là động sát khí với ma luyện sư Nghiêm Tiểu Khai. Không hề nghi ngờ thể nào cũng có quan hệ đến Trì Tiểu Trúc, nhưng là vì cái gì mà tộc trưởng thay đổi chủ ý thì họ không thể hiểu được. Toàn thân Tiểu Khai thoáng lung lay, lảo đảo bước lên phía trước từng bước, toàn thân cơ hồ mất hết lực đương trường ngã ngồi xuống. Đưa tay lên lau trán, mồ hôi như tắm, nói, đây là cái gì? Ha ha ha ha, còn có thể có cái gì? Tê bì bá cách cười ta nói, lão phu chỉ là cùng đùa với đại sư một chút thôi mà, chuyện tình của Tiểu Trúc cô nương, bây giờ ta sẽ giải thích cho đại sư. Tay hắn chỉ vào chiếc hài màu đỏ trên chân Tiểu Trúc nói, kỳ thật tất cả đều do nó, không phải do lão phu động tay động chân vào. Cửu Thiên Huyền Nữ Hài chính là bảo vật trấn tộc của bá cách gia tộc, do thần chế tạo, truyền ân tứ cho người mang nó, cho nên với mỗi một người, thực sự là chủ nhân Cửu Thiên Huyền Nữ Hài, vào lúc kế thừa nó 9 ngày thần lực bất tử bất diệt đặc thù bao bọc ở ngoài, còn bị thần khí nói cho chủ nhân nó sứ mạng phải trở thành con dâu của bá cách gia tộc, sinh ra hậu nhân vĩ đại, làm cho bá cách gia tộc trùng hưng. Hôm nay, Tiểu Trúc cô nương mang giày vào, vậy đương nhiên là nhận sứ mạng này. Tê bì bá cách đập hai tay vào nhau nói, đây là thần quyết định, không phải điều mà chúng ta có thể thay đổi. Là thế, nhưng là... Tiểu Khai hít một hơi lấy khẩu khí nói, ngươi bắt đầu cũng không có nói qua với ta. Đại thiếu gia nhìn thấy không vừa mắt, đi tới nói, ngươi thật sự là kỳ lạ, ngươi với Tiểu Trúc muội muội không thân không thích. Chúng ta dựa vào cái gì phải nói với ngươi chứ? Tiểu Trúc trên giường thấy kỳ lạ, cười nói, uy, các ngươi cãi nhau cái gì đấy? Nghiêm Tiểu Khai, ngươi không phải là muốn cùng người khác đánh nhau đấy chứ? Tiểu Khai nghe được nàng nói như thế, cơ hồ chảy hai dòng lệ ngay tại đó, chỉ có thể lắc đầu nói khàn, không có. Tiểu Trúc cũng không buông tha hắn, vừa cười vừa nói, uy, không thể không nói cho ta biết. Ngươi là ai? Đến từ đâu? Còn có Nga, cha mẹ ngươi là ai? Mấy câu hỏi này. Đại thiếu gia ở trên mắt nhìn thấy, oán giận nói, Tiểu Trúc muội muội, ta mới chính là thiếu gia của bá cách gia tộc a, nàng cùng tiểu tử này nói chuyện làm gì chứ? Ta cũng không biết a. Tiểu Trúc khẽ cười nói, ta cùng với hắn nói chuyện, khiến ta thấy hắn thật sự thân thiết a. Tê bỉ bá cách không muốn kéo dài lâu, dương giọng nói, tốt lắm, phong... ấn của tiểu trúc cô nương vừa được hóa giải, thân thể còn suy yếu, vũ quả. Ngươi phái người hầu hạ tiểu trúc cô nương cho tốt, tất cả mọi người giải tán đi thôi. Tiểu Khai kinh ngạc đứng ở đây, hai mắt vẫn chăm chú nhìn tiểu trúc. Tê Bỉ Bá Cách kéo tay hắn nói, đại sư, lão phu khuyên ngươi trở về đi. Tiểu Khai giật mình rồi gật gật đầu, bị Tê Bỉ Bá Cách lôi kéo lên đám mây đen, nhanh như điện, đảo mắt nhìn không thấy hình dáng thần khí điện phủ đâu nữa. Ta muốn đi xem tiểu trúc, đúng, ta nhất định đi xem tiểu trúc. Tiểu Khai nghiến răng nói, chúng ta đã biết rồi, Khai ca, những lời này huynh đã nói 365 lần rồi, không cần nói nữa đâu. Tiểu Hùng Miêu vẻ mặt đau khổ nói, còn có chủ nhân, ngươi đã đi vòng vo trong phòng 1168, làm ta chóng mặt quá, không thể không dừng đi vòng vo được ư. Hồ Niệm sắc mặt sầu khổ nói, chủ nhân, ta đã thay cho người 8 lần nước trà, muốn đổi nước lần nữa không a? Ngọc Hồ cung kính nói. Tiểu Khai thở thật dài, đặt mông ngồi xuống. Ta mặc kệ, ta nhất định muốn đi xem tiểu trúc, như thế nào có thể? Không có cách nào a. Đại Hạn ngáp một cái, buổi sang ngày đi ra ngoài không phải trực tiếp bị ngăn lại ở đây chứ? Bá Cách gia tộc cao thủ nhiều như mây, người ta cố tình không cho chủ nhân ngài đi ra ngoài a. Không phải như vậy chứ? Quả thực là phản rồi, phản rồi. Nhị Hạn lắc lắc đầu, rõ ràng ngồi ghê thượng khách. Tiểu trúc cô nương được cứu, chúng ta đã bị biến thành giam lỏng, điều đó thật không phải lẽ a? Hắc hắc, này còn không rõ ràng sao chứ? Ba Hạn nói, hiển nhiên là mị lực của chủ nhân quá mạnh mẽ, Tê Bỉ lão gia sợ tiểu trúc cô nương di tình biệt luyến nên phải đợi cho đại thiếu gia cùng tiểu trúc cô nương lập gia đình rồi mới thả người mà. Bộ ngươi không nghe nói sao? Mấy ngày nay Bá Cách gia tộc tất cả đều bận rộn hỉ sự mà. Uy, các ngươi không thể không nói nữa sao? Các ngươi xem. Tiểu Hạn nói nhỏ đưa tay chỉ Tiểu Khai. Chủ nhân, ngài vừa muốn hung hổ đi rồi. Vừa nói đến đây, Tiểu Khai đã đập mạnh tay xuống bàn mà đứng dậy. Ngọc Hồ, Tiểu Ảnh, theo ta đi. Hắn, ba, mỗi tiếng đẩy cửa ra ngoài nói to. Không cho chúng ta ra ngoài chẳng lẽ chúng ta không thể đánh ra sao? 9 vị hồ nữ nhất thời ùa lên, tay nắm tay kéo Tiểu Khai gắt gao lôi vào nói. Quên đi nha, chủ nhân, ngươi đã xông ra 8 lần rồi, đừng xông ra nữa đi mà trái lại ngồi chờ thử xem. Tiểu Khai nheo mắt lại đỏ bừng khuôn mặt, ta cùng hắn trở mặt. Tiểu Hùng Miên thở dài, đứng lên dùng tay vuốt cằm, làm ra vẻ vuốt cằm. Lắc đầu hoảng hốt nói, thỉnh Nghiêm đại sư an tâm một chút, đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần đợi vài ngày, tệ chủ nhân sẽ tự đến nhà thỉnh tội, cho nên mấy ngày nay, hay là thỉnh chư vị đợi thêm lát nữa, ân, đợi lát nữa, có bao lâu đâu. Tiểu Khai mặt xám như tro, rốt cuộc, ngồi xuống, chán nản nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mọi người nhìn nhau, nhất loại lắc lắc đầu. Huyền Chu Nhi khe khẽ nói, chủ nhân, ta nghĩ có một cách. Tiểu Khai vui vẻ nói, ngươi nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyenii.com. Huyền Chu Nhi nói, chúng ta trong phòng này, chung quanh toàn là cao thủ của Bá Cách gia tộc, quả thật không thể có đường đi ra, nhưng là phòng mặt sau chỉ có một người, cái hậu hoa viên, nơi đây chắc không ai canh chừng. Nói không chừng chúng ta từ nơi đây suy nghĩ biện pháp. Ngọc Hồ lắc đầu nói, nơi đây là Bá Cách gia tộc cấm địa, nghe nói chỗ đó cả Tê Bỉ Bá Cách cũng sợ hãi ba phần, chắc là chúng ta không dễ dàng xâm nhập đâu. Tiểu Khai ánh mắt bừng sáng, đây là ai nói cho ngươi vậy? Huyền Chu Nhi cười nói, mấy ngày trước ta bồi phu quân ở bên ngoài dạo chơi, gặp lại một đám ma phó tại hoa viên bận rộn. Vừa lúc có một ma phó bản thể là con nhện, theo ta đồng tộc nên chúng ta đã hàn huyên vài câu. Tiểu Khai lập tức đứng lên nói, được, chúng ta đi xem. Hoa viên đằng sau biệt viện cũng không quá lớn, giờ phút này tĩnh lặng, một bóng người đều không có. Tại chỗ sâu trong địa phương có một lối đi nhỏ, bị một phiến đá sắc đen không biết do cái gì chế thành một cái cửa. Ngọc Hồ đưa tay sờ lên thử, ngón tay búng thử vào cửa. Bỗng nhiên, xích lạp, một thanh âm vang lên, trên cửa phảng phất thoát ra hơi nóng như ngọn lửa, bắn thẳng vào ngón tay hắn. Ngọc Hồ sợ hãi kêu một tiếng, dường như lập tức nhảy về đằng sau, quay đầu lại nhìn, thân hình hắn vốn là bạch ngọc vô cùng rắn chắc, ngón tay quả nhiên cháy sạch có chút biến thành màu đen. Ti, mọi người đồng loạt hít vào một hơi, thân thể Ngọc Hồ trải qua tức những cường hóa, mặc dù tại ma giới đã xem như là mạnh hiếm thấy, không tin được rằng ngọn lửa nho nhỏ này lại có uy lực cực đại như vậy. Bởi vậy có thể hiểu được tại sao, nơi cấm địa này quả nhiên có chút khủng bố gì đó. Xem ra phá không được, Huyền Chu Nhi lắc đầu nói, chủ nhân, ta nghe người đồng tộc ta nói, nếu muốn theo mặt sau đi ra ngoài, chỉ có thể đi ở nơi này, các nơi ở địa phương khác đều bị tê bì bá cách bày ra phong ấn rất mạnh, trừ phi là ma giới năm đại cao thủ ra tay, nếu không tuyệt không thể đột phá. Ngọc Hồ lắc đầu nói, cấm địa gì đó trong này so với phong ấn của tê bì bá cách cơ hồ còn đáng sợ hơn nhiều lắm, tự nhiên càng khó đột phá. Lời này nói không sai, phong ấn này của năm đại cao thủ, đối với bọn tiểu khai mà nói, đã không phải cố gắng mới có thể phá giải được, nơi này diện đích chênh lệch, quả thực là thực lực khác biệt quá lớn. Chính là thế, nhưng tiểu hùng miêu bước lên hắc hắc cười nói, khai ca, ta có biện pháp. Khuôn mặt tươi cười trước sau như một của tiểu hùng miêu, giờ phút này có thêm chút tự phụ, cười nói, khai ca, ngươi không nhớ rõ à, thời điểm chúng ta lúc gặp tê bì bá cách từng nói phá phong ấn của ta mặc dù chưa luyện thành, nhưng tính theo cảnh giới mà nói, còn trên cả hắn. Hai mắt tiểu khai rực sáng lên, ngươi nói là. Tiểu hùng miêu gật gật đầu khẳng định, đúng vậy, khai ca, ta tìm được đường đi ra ngoài rồi. Tiểu khai vui vẻ nói, ở nơi nào? Tiểu hùng miêu đi sang bên cạnh 10 bước, chỉ vào một mảnh tường bóng loáng nói, chính là chỗ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, có tình vô tình, thượng, đây là một mảnh vách tường không có gì khác với những nơi khác. Góc tường trồng từng tảng lớn những đóa hoa màu tím hồng, thoạt nhìn cả địa phương đặt chân đều không có. Tiểu khai nhịn không được đưa tay lên tường sờ sờ, lại xoay người cẩn thận nhìn hoa tùng, nhưng không có tìm được manh mối gì, ngẩng đầu nghi hoặc nói, nơi này có đường đi không? Chủ nhân, dù sao ngài không có nghiên cứu qua nguyên lý phong ấn trận pháp, cho nên ngài nhìn không ra, trên tường này có 37 đạo phong ấn. Tiểu hùng miêu đắc ý nói, 37 đạo phong ấn này hoàn toàn tương liên, dựa theo nguyên lý phá giải bình thường, chỉ cần thi triển ra 37 lực lượng khác nhau mới có thể phá hư, hơn nữa mỗi khi phá hủy một đạo, những phong ấn còn lại bởi vì duyên cớ ảnh hưởng lẫn nhau, phát sinh biến hóa vi diệu, cho nên đây kỳ thật là gọi là liên hoàn phong ấn không thể hóa giải. Huyền Chu Nhi liên tục gật đầu, đúng đúng, trước kia có nghe nói qua, gặp phải loại phong ấn tối cao này, chỉ có một loại biện pháp, đúng là người phá giải có năng lực trong nháy mắt phóng xuất ra các loại lực đạo hoàn toàn bất đồng, trong phút chốc đem mấy phong ấn này đồng thời phá sạch, hơn nữa lực lượng không thể sai lầm, nếu không, những phong ấn còn lại ảnh hưởng cho nhau, sẽ biến thành một liên hoàn phong ấn khác, như vậy cho dù là người hạ phong ấn, cũng không rõ ràng làm sao phá được. Ngọc Hồ gật đầu nói, tại ma giới người có thực lực này chỉ có 5 đại cao thủ mà thôi, mà đồng thời hiểu được nguyên lý và lực lượng phong ấn có phân tức, có lẽ cũng chỉ có tê bì đại nhân, cho nên loại phong ấn này, kỳ thật là phong ấn chết, mặc dù là ma tôn đích thân đến, có lẽ cũng chỉ có thể dùng bạo lực đánh nát mà thôi. Tiểu hùng miêu càng đắc ý, cao cao ưỡn ngực nói, ngươi nói sai rồi, kỳ thật còn có người có thể phá được liên hoàn phong ấn, đó chính là ta, đến từ phá thư phong ấn tê. Kỹ năng phong ấn như vậy, theo ý nghĩa nào đó mà nói, đích xác còn trên cảnh giới của tê bì nhị bá cách.

có tình vô tình, Hạ Tiểu Khai lại càng hoảng sợ. Bước một bước ẩn vào trong khe hở của bên dưới thang lầu, nhìn Tiểu Hùng Miêu mấp máy môi. Tiểu Hùng Miêu ngạnh ra đầu đi lên vài bước, ấp úng nói, chị, tiểu thư, tiểu nhân là người hầu mới tới, muốn hỏi tiểu thư, ân, có muốn ăn gì không? Hì hì, ngươi thật là kỳ quái, bây giờ ăn gì chứ? Tiểu Trúc cười khẽ đứng lên, nhìn hình dáng ngươi tuổi rất nhỏ nga, hình như là một con hùng miêu, đúng hay không? Tiểu Hùng Miêu đổ mồ hôi, nhanh chóng gật đầu, tiểu thư thật thông minh, bản thể của tiểu nhân đúng là hùng miêu, cái kia... Kia nếu tiểu thư không ăn gì, tiểu nhân xin cáo lui trước. Đừng nóng vội. Tiểu Trúc lạc lạc cười rộ lên, vừa lúc không có việc gì, chúng ta tâm sự đi. Tiểu Hùng Miêu quả thực muốn khóc, ấp úng nói, nhưng tiểu nhân còn phải về phục mệnh chủ nhân. Ân, được rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề thôi. Tiểu Trúc nói, ngươi tên là gì, từ đâu tới, còn có... Cha mẹ ngươi là ai? Tiểu Khai khẽ run lên, cũng không biết là tư vị gì. Vấn đề này, đúng là vài ngày trước lúc ở thần khí điện phủ hắn đã hỏi Tiểu Trúc, không nghĩ tới nàng vẫn còn nhớ rõ. Gáy của Tiểu Hùng Miêu đẫm mồ hôi, nói, tiểu nhân gọi là Ngọc Hồ, từ tu chân giới tới. Ách, tiểu nhân là khí vật thành yêu, không có cha mẹ. Ha ha, ngươi gạt ngươi. Tiểu Trúc cười thật thanh thúy. Ngươi rõ ràng là hùng miêu, sao lại là khí vật thành yêu, nói đối cũng không biết nga. Ta là hùng miêu, không, ta là giả hồ. Không đúng, ta là bạch ngọc giả hồ. Tiểu Hùng Miêu mồ hôi hột rơi xuống, kỳ thật ta là... Trong đầu hắn một đoàn rối loạn, bật thốt, ta là Nghiêm Tiểu Khai. Tiểu Trúc bỗng nhiên ngây người. Sau một lúc lâu, phảng phất mất hứng nói chuyện, thở dài, nói, ngươi lại gạt ta thấy qua Nghiêm Tiểu Khai, bất quá ta nghĩ người kia cũng không phải thật sự là Nghiêm Tiểu Khai, ta cuối cùng nghĩ thấy. Tiểu Khai núp dưới thang lầu, nghe bên trên có vài tiếng thở dài, chậm rãi ngồi xuống. Vài ngày kế tiếp, Tiểu Khai mỗi ngày đều trộm đến xem Tiểu Trúc, thân thể Tiểu Trúc khôi phục rất nhanh. Sắc mặt càng lúc càng hồng nhuận, mấy ngày nay khí trời tốt lắm, ban ngày nàng ngồi nơi ghế dựa, ngồi dưới lầu thưởng thức phong cảnh. Đại thiếu gia nhìn thấy cũng không nản chí, vì muốn lấy lòng Tiểu Trúc, rõ ràng từ nơi khác đem ghế dựa xuống dưới lầu, lại chuyển giường hàn ngọc xuống đặt bên dưới, lại ra lệnh cho người hầu làm sạch một mảnh đất trống, xây một cái đình không lớn lắm, phối hợp với rừng trúc bốn phía, xa xa hoa hồng và hoa viên lại thêm suối nước. Như vậy thứ nhất, nơi này giống như một nơi sơn thủy cho thi nhân ngâm vịnh, nơi... tuyệt giai cho rượu thơ ca sướng. Duy nhất làm cho đại thiếu gia buồn bực chính là, Tiểu Trúc thủy chung đối với hắn có điểm bài xích, không muốn cho hắn đến gần sát, ngay cả đụng chạm cũng không cho. Đại thiếu gia mỗi ngày hình dáng đều buồn bực. Trước mặt Tiểu Trúc lại bày ra khuôn mặt tươi cười, Tiểu Khai liên tục nhìn nhiều ngày, cũng không thể không thừa nhận, người này đối với Tiểu Trúc đích xác rất chân tình. Nhưng Tiểu Trúc muội muội là của ta. Tiểu Khai cắn răng hà quyết tâm, cho dù là phân than toái cốt, ta cũng không đem Tiểu Trúc tặng cho bất luận kẻ nào. Làm cho Tiểu Khai không nghĩ tới chính là, Tam Thiếu Gia đã thăm qua Tiểu Trúc một lần, hắn nằm trên giường. Thoạt nhìn là hình dáng như trọng thương phải chết. Bị 7, 8 ma võ sĩ khiêng đi tới. Vũ ca tiểu thư đi bên cạnh, vẻ mặt không tình nguyện. Tiểu Trúc đối với Tam Thiếu Gia căn bản không có chút ấn tượng, đã không có lời gì để nói. Mặc dù tâm địa thiện lương đầy tố dưỡng đã tạo thành tính cách giúp cho nàng cũng ôn nhu lời nói. Nhưng Tam Thiếu Gia ngay cả nói cũng không nói được. Làm gì còn chuyện để nói với nhau. Đáng thương cho Tam Thiếu Gia. Vì Tiểu Trúc bị thành như vậy, nhưng bây giờ cả nhận thức mà Tiểu Trúc cũng không biết hắn, vẻ mặt Tam Thiếu Gia trong mắt Tiểu Khai thấy được rõ ràng, là hắn tuyệt vọng. Một ngày ánh mặt trời rất tốt, Tiểu Trúc vẫn như lệ cũ ngồi trong đình, Đại Thiếu Gia không nề hà ngồi bên ngoài, không chuyện tìm chuyện nói. Tiểu Trúc cô nương, ta biết nàng đối với ta không vừa lòng, trong lòng ta thật sự có điểm tò mò, trong mắt nàng, rốt cuộc là thích nam tử như thế nào? Tiểu Trúc có chút ngẩng mặt lên, hai má trắng như bạch ngọc dưới ánh mặt trời càng trắng đến trong suốt. Tiểu Khai ngồi ở bụi cỏ xa xa, nhìn thấy người ngọc trong lòng, nhìn không được lại có chút ít thất thần. Người ta thích. Tiểu Trúc có điều suy nghĩ nghiêng đầu, nhìn thấy Bàn Trúc, có chút nở nụ cười. Kỳ thật, ta chỉ muốn một người thiện lương, thuần phác nam hài tử. Hắn cũng không lợi hại, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy ta gặp nguy hiểm, không để ý hết thảy tới cứu ta. Biết rõ chính mình bị đánh cho mặt mày xanh tím vẫn không lùi bước. Ánh mắt Tiểu Khai có chút hoảng hốt, nhìn không được nhớ tới thật lâu khi trước. Khi đó, mình tay không tấc sắt đứng ngay trước mặt kính dâm ca, ngăn trở cho Tiểu Trúc ở mặt sau. Sau đó bị một quyền đánh cho mắt nổ đom đóm, máu mũi tuôn trào. Hắn cũng không thông minh, nhưng hắn lại làm hết thảy nhìn qua có vẻ buồn cười. Dùng biện pháp có lẽ nhàm chán trợ giúp ta. Dù là hắn cái gì cũng làm không được, hắn cũng nguyện ý tận tâm hết sức làm cho ta vui vẻ, làm cho ta hạnh phúc. A, là như thế này sao? Tiểu Khai có chút tự giễu nở nụ cười. Ngày đó, vì muốn đến nhà Tiểu Trúc, hắn ở trước mặt ba yêu quái giả mạo máy tính thần tính, ở trước mặt thập thất làm bộ mình là quý nhân. Nếu không phải Tiểu Quan bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ mình và Tiểu Trúc đã bị yêu quái ăn tươi rồi. Thực buồn cười, đúng hay không? Nhưng lúc ấy, đích thật là toàn tâm toàn ý muốn hỗ trợ A. Nếu gặp được nguy hiểm, hắn sẽ chủ động nhảy ra gánh chịu trách nhiệm. Hắn luôn đem ta hộ ở phía sau, không cho ta bị thương. Kỳ thật, hắn chính mình bị thương rất nặng, nhưng cũng không hề nghĩ ngợi đến chuyện này. Chuyện này có chút miễn cưỡng A. Hắc hắc, Tiểu Khai lắc đầu. Nhìn không được nhẹ nhàng nở nụ cười, nha đầu ngốc, ngày đó tranh giá, ta cũng là vì mình Nga, đừng nghĩ ta không lưu bước, ta cũng không vĩ đại như vậy. Hắn có điểm ngốc lý ngốc khí, rõ ràng ám chỉ mà cũng nghe không hiểu, rõ ràng là bị chê cười cũng giải thích không ra. Thế nhưng hắn thiệt tình chân ý, biết nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, hắn đúng là một người, vô cùng chân thật. Hắn đem hết thảy lộ ra trước mặt ta. Tiểu Khai nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy có gì đó ướt át hạ xuống, rơi xuống bụi cỏ. Ân, vậy được rồi, nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật ta là một không gian ma pháp sư, ta biết di động trong nháy mắt Nga. Tốt lắm nha, bây giờ nàng di động đến bên người ta đi. Tiểu Trúc, ta rất muốn nàng. Tốt lắm ba. Xem ngươi có thành ý như vậy, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thật hay giả? Ngu ngốc, vậy còn đoán không ra sao? Mau mở cửa cho ta à? Ta thật sự ngốc lắm hay sao? Kỳ thật, ta chỉ là quá để ý nàng, nàng chiếm cứ toàn bộ tâm tư ta. Ta làm sao còn có nhàn hạ đi hỏi vấn đề khác, nàng có rõ hay không chứ? Hắn có đôi khi thực xúc động. Biết rõ chuyện không thể làm, nhưng nhất định muốn làm, nếu có người muốn hại ta, mặc dù cần đối nghịch với toàn thế giới, hắn cũng tuyệt đối không lùi bước. Hắn có đôi khi đã thực cố chấp, hắn nghĩ hết thảy trên thế giới đều không trọng yếu như ta. Ta không muốn hắn như vậy, nhưng nếu hắn làm như vậy, ta cũng sẽ thực vui vẻ a. Kia một ngày hoàng sa gào thét, kia một ngày thục sơn chấn động, kia một ngày ta và Diêu Viễn Khinh Hồng trở mặt thành cừu, đơn độc đối diện thiên hạ tu chân. Kia một ngày ta phảng phất là ác ma, ta đem sa mạc quân chủ sửa chỉ phục phục thiếp thiếp. Ta còn nói với trưởng môn sáu phái, qua khỏi ranh giới này, diệt tộc. Kia không phải là ta ngày thường, kia phảng phất hoàn toàn là một người khác. Nhưng nàng có biết hay không, mỗi người đều có điểm yếu, nàng chính là điểm yếu của ta. Tiểu Trúc vẻ mặt càng phát ra say mê, phảng phất còn muốn nói thêm, đại thiếu gia đã kêu to lên, không phải đâu, nàng thích loại người này sao, một tên không có bản lãnh gì, Tiểu Trúc cô nương, tâm tính này của nàng có điểm không đúng a. Thanh âm Tiểu Trúc dừng lại, dùng sức hít mũi, nghe vào, hình dáng như có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng cúi đầu, cũng không trả lời đại thiếu gia nói. Đại thiếu gia nhảy lên, dùng sức vỗ vỗ ngực, cười nói, bằng quyền thế địa vị của bá cách gia tộc chúng ta, ai dám khi dễ nàng, ta lập tức triệu tập cao thủ gia tộc đi diệt cả nhà hắn. Nếu nàng gặp được khó khăn, ta sẽ giúp nàng giải quyết toàn bộ. Còn có a, ta thật thông minh, nàng có gì muốn ám chỉ, ta khẳng định nghe đều hiểu hết. Hơn nữa, ta có thể vì nàng đối kháng với toàn thế giới. Dù sao lão tử là con trai của một trong năm đại cao thủ đứng đầu ma giới. Ngoại trừ rồng đen và ma tôn mấy lão gia kia ra, chúng ta không sợ trời, không sợ đất đâu. Ha ha ha ha. Đại thiếu gia nói được vô cùng cao hứng, chỉ cảm thấy hào mại vô cùng, nhịn không được cười ha ha. Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẻ thất vọng trong mắt càng phát ra nặng nề, có chút lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại cúi đầu. Đại thiếu gia cười hồi lâu, cúi đầu lớn tiếng nói, Tiểu Trúc cô nương, nàng nghĩ thấy thế nào? Tiểu Trúc miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, gia tộc nhị thiếu thượng. Đại thiếu gia hứng chí lại nói, Tiểu Trúc cô nương, hôm nay đã nói đến chủ đề này, chúng ta rõ ràng đã tâm sự nhiều, để ta giúp nàng sửa đổi ý nghĩ một chút, nàng nói thích nam tử có gương mặt thế nào a? Hứng thú nói chuyện của Tiểu Trúc đã hoàn toàn không còn, cũng không nguyện làm trái ý tốt của người khác, miễn cưỡng tự hỏi một chút, cười nói, dung mạo rất khó miêu tả, ta vẽ cho ngươi xem. Đại thiếu gia liên tục gật đầu, không thành vấn đề. Tiểu Trúc đứng lên, đi đến trong rừng trúc, từ trên mặt đất nhặt một cành trúc, bắt đầu vẽ. Vẻ mặt đại thiếu gia ngoài ý muốn, không thể tưởng được nàng còn có thể vẽ, hoa, còn vẽ tốt như vậy. Tiểu Trúc cười yếu ớt không nói, ước chừng vẽ được 5 phút, lúc này mới ngừng tay, đứng trước mặt bức hoa quan sát hồi lâu, lắc đầu nói, đại thiếu gia, ta vẽ dung mạo này, có lẽ chỉ giống 6-7 phần, có chút chi tiết tỉ mỉ, ta không nhớ ra. Đại thiếu gia ngạc nhiên nói, cách nói này của nàng thật ra có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ người mà nàng thích có gương mặt thế nào mà nàng cũng nghĩ không ra sao? Tiểu Trúc cũng không gạt hắn, lắc đầu nói, trong đầu ta vẫn có một người, một cái bóng mơ mơ hồ hồ, cũng không phải trống rỗng hư cấu, ngươi xem thì biết. Đại thiếu gia có hứng. Đại thiếu gia đã có thói quen nhìn cách biểu hiện này của nàng, cũng bất chấp thương tâm, chăm chú nhìn bức hoa trên mặt đất, một bên xem một bên lắc đầu nói, không được, không được. Lông mày này quá bình thường, cũng quá nhà, người này không có tâm trí tiến thủ, ánh mắt cũng không có thần, nàng xem ánh mắt của ta, uy áp cỡ nào, đám ma tộc cấp thấp của ma giới khi gặp ta đều phát run, nàng nhìn xem cái mũi này, cái mũi phải cao mới tốt, loại mũi phổ thông bình thường này, thực không có tính cách nha, ai yêu, miệng còn nhỏ, vậy thì không được a, miệng lớn mới có thể ăn. Lão nhân thường xuyên nói với chúng ta, muốn làm người trên người, muốn có dục vọng, có tâm thắng bại, có xâm lược dục vọng và giữ lấy dục vọng, mà ăn cái gì, dục vọng thể hiện trước mắt, nàng nhìn xem khuôn mặt ta, mới là điểm hoàn mỹ của cao đẳng ma tộc có tiền đồ, nàng vẽ người này, chậc chậc, ta thật không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhất định bình thường, một kẻ vô tích sự chẳng làm nên trò trống gì a. Tiểu Trúc chỉ mỉm cười, cũng không phản bác. Đại thiếu gia nhìn bức vẽ nửa ngày, nhìn thấy Tiểu Trúc không nói lời nào, cũng cảm thấy không có gì thú vị, cùng Tiểu Trúc hàn huyên qua loa vài câu rồi rời đi. Tiểu Trúc nhìn thấy đại thiếu gia đi xa, lúc này mới bước trở lại trước bức họa, cẩn thận ngắm nghía, đôi mày nhíu chặt, hình dáng như đang cố gắng suy tư, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không được. Vẻ mặt buồn rầu xoay người đi lên lầu. Tiểu Khai nhìn xem bốn phía, xác định không ai, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đi tới, tìm được một gốc trúc to ẩn thân, thăm dò nhìn bức hoa trên mặt đất, vừa nhìn thấy, chỉ cảm thấy như giữa ngực bị trúng cây chùy nặng, trong đầu nhất thời, oanh, một tiếng, ba tháp, một tiếng, cây trúc thô to như vậy mà bị tay hắn bóp mạnh nứt vỡ. Nguyên lai bức hoa kia, mặc dù chỉ là một hình dáng mơ hồ, nhưng đúng là hình dáng của Nghiêm Tiểu Khai. Nguyên lai trong lòng Tiểu Trúc, Thủy Trung V, có ta, nàng mặc dù không nhớ rõ ta, mặc dù bị cửu thiên thần lực che lại trí nhớ, phú dư sứ mạng, nhưng trong lòng nàng chính thức thích, từ đầu tới cuối chỉ có ta a. Tiểu Khai hít dài một hơi, nuốt ngược nước mắt sắp rơi xuống trở về, điều chỉnh tâm tình, nhẹ chân nhẹ tay lui trở về. Việc chuẩn bị hôn lễ của bá cách gia tộc tương đương phức tạp, bởi vì Tiểu Trúc mang vào cửu thiên huyền nữ Hải Phong ấn hơn 10.000 năm, cho nên đại thiếu gia đã thuận lý thành trương trở thành người thừa kế tộc trưởng gia tộc. Mặc dù Tê Bỉ Nhị bá cách từng xem chúng tam thiếu gia, nhưng lựa chọn của thần không thể nào cự tuyệt, cho nên hôn lễ lần này đồng thời cũng là nghi thức kế nhiệm tân tộc trưởng. Như vậy thứ nhất còn phiền toái hơn hôn lễ bình thường, bận rộn không biết bao nhiêu ngày, vừa chuyển mắt lại một tuần trôi qua. Bởi vì có động khẩu kia, Tiểu Khai cũng không làm nháo nữa. Tê Bỉ đại nhân nghe người hầu hồi báo, nghe thấy Tiểu Khai không hề làm khó, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vạn vạn không thể tưởng được, ngàn phòng vạn phòng lại trộm trong nhà khó phòng, Tiểu Khai lại từ hậu hoa viên của mình mà đi, mỗi ngày đều ở xa xa nhìn ngắm trì Tiểu Trúc. Tiểu Khai cũng không phải không muốn cùng Tiểu Trúc gặp mặt, chỉ là lo lắng Tiểu Trúc không nhớ rõ mình, ngược lại cứ nhớ rõ sứ mạng của bá cách gia. Vạn nhất đem hành tung của mình nói cho đại thiếu gia, có lẽ sẽ xảy ra sai lầm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cùng với mạo hiểm, nếu làm như vậy có thể mất luôn cơ hội nhìn thấy Tiểu Trúc, còn không bằng xa xa ngắm nhìn, thủ hộ, ít nhất được thêm một ngày thì tính một ngày. Ngày hôm đó, Tiểu Khai nằm trong bụi cỏ, đang nhìn Tiểu Trúc đứng xa xa, chợt thấy đại thiếu gia từ ngoài viện nhẹ nhàng đi tới, nhìn Tiểu Trúc gật gật đầu, cười nói, hắc, Tiểu Trúc, ta đến chậm. Tiểu Khai có chút cau mày, thầm nghĩ, bình thường đại thiếu gia đâu có nói lời như vậy. Bên kia Tiểu Trúc cũng nói, là đại thiếu gia đó sao? Đại thiếu gia sang sảng cười rộ lên, Tiểu Trúc muội muội, nàng sắp gọi ta là phu quân rồi, sao còn hỏi thế này? Chẳng lẽ bây giờ đã nghĩ muốn nghiệm minh thân thiết hay sao? Bạn đang đọc lời này càng cợt nhà. Cùng ngữ khí ngày thường của đại thiếu gia không giống nhau, Tiểu Khai cảm thấy kỳ quái, nhịn không được ngẩng cao đầu nhìn hình dáng dung mạo của đại thiếu gia. Ai ngờ đại thiếu gia cảnh giác, xoát quay đầu, ánh mắt như điện nhìn qua hướng Tiểu Khai. Tiểu Khai cả kinh, không phải chuyện đùa, nhanh chóng lùi đầu về, ngừng thở, một cử động cũng không dám. Hoàn hảo chỗ hắn ẩn thân bị Tiểu Hùng Miêu phá hết phong ấn, lại lần nữa phóng thích ra phong ấn, thanh âm và ánh mắt trận pháp. Đại thiếu gia chỉ liếc mắt nhìn, không phát hiện cái gì, lại quay đầu về. Xa xa vang lên thanh âm của Tiểu Trúc, đại thiếu gia, trên tay ngươi là cái gì? Đại thiếu gia cười nói, đây là võ sĩ trong gia tộc mới đem về Long Tiên Dịch, là bộ vật chân quý, ta đặc ý cầm đến một ít đưa cho nàng uống. Tiểu Trúc nói, vậy đa tạ, ngươi đặt cái chai trên giường, ta tự mình đi lấy. Đại thiếu gia cười ha ha, vậy không phải phiền phức hay sao? Tiểu Trúc muội muội, nàng đi tới, để vi phu giúp nàng uống đi. Tiểu Trúc trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi có nhớ ước định của chúng ta 7 ngày trước tại hoa viên không? Đại thiếu gia ngẩn người, cười nói, nga, đương nhiên nhớ rõ, lời tình yêu dưới trăng ngắm hoa. Nàng từ nay về sau muốn nghe thì được mà, chẳng lẽ bây giờ lại muốn nghe nữa? Tiểu Khai nghe được suýt chút nữa kêu ra tiếng, không hề nghi vấn, đại thiếu gia này là tên giả danh. Quả nhiên thanh âm của Tiểu Trúc nghiêm lệ, lớn tiếng nở.